Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, trang 103, biến mất Anna, ở Anna biến mất trước. Nếu Anna đã biến mất, nàng lại muốn như thế nào ở Anna biến mất trước tìm được nàng? Trừ cái này ra, nhiệm vụ khen thưởng chung, Anna giá chữ thập vòng cổ. Cùng nàng tỷ tỷ en vòng cổ có thể là tương. Tự đạo cụ, Lục Ngữ Nông một bên tự hỏi, một bên yên lặng tiếp thu, loi, ký ức, so với trước hai cái phó bản chung có được che giấu tung tích. Nasa cùng thân phận cao quý Lilith, cái này phó bản tiểu nữ hài loi chỉ là một cái vô cùng đơn giản tiểu hài tử. Vô luận là xuất thân vẫn là ký ức đều không có gì để khen. Nhưng tựa như Lục Ngữ Nông phỏng đoán như vậy, loài đối en thật là hoài biệt nữ yêu thích ở, nhưng nàng thiên tính tựa như một con mang thứ tiểu con nhím. Đối mặt en quan tâm luôn là không muốn hảo hảo tiếp thu hoặc là nói. Nàng cũng không thể đủ đi tiếp thu năng lực, rốt cuộc. Chưa bao giờ cảm thụ quá tình yêu tiểu hài tử sợ nhất loại này xa lạ lại nóng bỏng đồ vật mà Lục Ngữ Nông tiến vào phó bản kia một buổi tối, cũng không phải Loi tỉnh lại cái thứ nhất buổi tối. Trước đó, Loi đã liên tục quan sát En tiếp cận một vòng. Liền tính Lục Ngữ Nông không có tới, Loi cũng đã quyết định muốn theo dõi En, đúng là bởi vì En dị trạng. Loi này một vòng mới an an phận phận không có nếm thử thoát đi tu đạo viện, đem Loi đơn giản mà ngắn. Ngủi ký ức tiếp thu xong. Lục Ngữ Nông duỗi tay đóng lại phòng cửa sổ, bị nàng mang về tới En giờ phút này đang ở tiểu trên. Giường gỗ ngủ say, Leo cũng bị nàng đưa về phòng, đương nhiên cũng không có làm Charlie phát hiện là ai đưa hắn trở về. Charlie tối nay cũng sợ hãi, phía trước ở giúp En thu nạp bị kéo ra quần áo thời điểm. Lục Ngữ Nông sờ đến En làn da giống đá cẩm thạch giống nhau cứng rắn. Bát chỉ nói đó là bị thánh điệp chúc phúc lúc sau di chứng. Hơn nữa, đủ tư cách thánh tử, thánh nữ đều có thể tốt lắm tiêu hóa điểm này nho nhỏ tác dụng phụ. En còn cần càng nhiều rèn luyện, trong lúc ngủ mơ En gắt gao nắm nàng vòng cổ. Điểm xuyết ngọc bích giá chữ thập tựa hồ thật sự trấn an nàng cảm xúc. Làm nàng sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Lục Ngữ Nông bắt đầu hoài nghi cái này C cấp đạo cụ. Đạo cụ miêu tả, có trấn tĩnh cùng khôi phục tác dụng giá chữ thập, chỉ có đối sinh mệnh chi thần tín ngưỡng cũng đủ kiên định tín đồ có thể sử dụng nó, đã trải qua. Như vậy 3 năm, En thật sự vẫn là một cái thành kính tín đồ sao? Cùng lúc đó, Monas công quốc quy mô số 1 số 2 đại tu đạo quán nội. Nếu ở tiểu địa phương, chấp sự cơ bản là địa vị tối cao nhân viên thần chức, cũng không cần phụ trách loại này tạp sống, nhưng nơi này chính là giáo đình trực thuộc đại tu đạo quán. Toàn công quốc ưu tú thần phụ đều sẽ định kỳ tại đây thay phiên công việc. Ngẫu nhiên thậm chí có phó giáo chủ tiến đến giảng đạo. Cho nên chấp sự nhóm đều là tễ phá đầu muốn tiến vào tu hành, gió lạnh thổi tới. Gác đêm chấp sự đánh cái dùng mình, ở trong lòng oán giận tu đạo viện đám kia không an phận tiểu tể tử gia tăng rồi hắn lượng công. Việc, bất quá, ngẫm lại những cái đó tiểu tể tử không an phận nguyên nhân. Gác đêm chấp sự lại nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, đại tu đạo quán. Thường chú Hermen thần phụ sắp tới đưa ra một cái tân lý niệm đương truyền thống giáo dục vô pháp. Lệnh những cái đó chờ tuyển hài tử học được thánh tử, thánh nữ hẳn là có phẩm đức khi chúng ta hẳn là ban cho bọn họ nhất định khoan dung cùng tự do. Làm cho bọn họ đi thể nghiệm thế tục lừa gạt, nói dối, lợi dụng, tiêu khiển, rốt cuộc, chỉ có trải qua quá phàm tục đủ loại ác ý. Bọn họ mới có thể biết có thể tắm gội sinh mệnh chi thần vinh quang tu đạo viện là như thế nào một. Tòa vườn địa đàng, cũng đúng là bởi vì Hermen thần phụ đề nghị. tu đạo viện gần nhất nhiều rất nhiều phi nhân viên thần chức, bởi vì cái này lý niệm đang đứng ở làm thử lúc đầu, này một nhóm người viên số lượng không nhiều lắm, chỉ có 8 gã, nhưng chính là này kẻ hèn 8 người. Liền dẫn phát rồi đám kia tiểu tể tử sao động, bọn họ ngụy trang thành thợ trồng hoa, đầu bếp, vận chuyển ngọn nến công nhân, cùng những cái đó bọn nhãi danh, làm bằng hữu, dạy bọn họ, ái cùng ấm áp, ở gác đêm chấp sự xem ra. Kia 8 người đều là chút không tôn trọng sinh mệnh chi thần quái thai, nhưng Hermen thần phụ cho rằng chỉ có cùng nhân viên thần chức hoàn toàn bất đồng nhân tài có thể làm ra, dụ dỗ, ác sự mà. Không lòng mang áy náy, sinh mệnh chi thần tín đồ không nên làm người một nhà tới gánh vác loại này tội nghiệt, huống chi. Những người đó cũng xác thật làm không tồi. Hiện tại đã có rất nhiều tiểu tể tử chịu đựng không được dụ hoặc dùng ỷ lật tín nhiệm ánh mắt lặng lẽ nhìn những cái đó, bí mật bằng hiểu. Còn đều tự cho là chỉ có chính mình mới là đặc thù, gác đêm chấp sự thật là phi thường chờ mong bọn. Nhãi danh lộ ra tuyệt vọng biểu tình kia một ngày, nhất định rất thú vị, cũng nhất định có thể kinh động rất nhiều thánh điệp, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kia một ngày hẳn là thánh tuyển ngày đi, không biết đến lúc đó, hắn có hay không cơ hội cũng phân đến một bình nhỏ chân quý thánh điệp lân phấn đâu. Mặc sức tưởng tượng tương lai gác đêm chấp sự không chú ý xem lộ. Đột nhiên cảm giác chính mình đụng vào một đoàn nho nhỏ. Ấm áp thân thể, hắn vừa mới như thế nào hoàn toàn không nhận thấy được có người. Đại buổi tối, chấp sự bị này đột nhiên va chạm sợ tới mức cả người run lên. Thiếu chút nữa không đem dầu hỏa đèn ném đến đôi cỏ khô trên mặt đất, vẫn là một con tái nhợt tay. Nhỏ cho hắn lấy một chút, mới không dẫn phát một hồi hỏa hoạn, đáng chết. Đại buổi tối ở bên ngoài chạy loạn, gác đêm chấp sự hung tợn mà cúi đầu, muốn nhìn một chút là cái nào đáng chết tiểu tể tử đại buổi tối ra tới dọa người, ta nhất định phải hung hăng mà trừng phạt. Hắn nói đột nhiên tạp ở trong cổ họng, có trong nháy mắt. Chấp sự cho rằng chính mình thấy một tôn sẽ động rối gỗ, cái này mặt vô biểu tình hôi phát tiểu nữ. Hai có được một đôi không hề cảm xúc sương mù màu xám đôi mắt. Nàng ăn mặc tu đạo viện bình thường áo khoác, lộ ở bên ngoài màu da bạch đến tỏa sáng, giống bóng đêm hạ bị vân che đậy ánh trăng, nếu không mở to hai mắt cẩn thận quan sát, cơ hồ không thể nhận thấy được nàng ngực có phập phồng. Xem như cái sẽ hô hấp người sống, chấp sự bị dọa tới rồi. Hơn nữa bởi vì chính mình cư nhiên bị một cái tiểu tể tử dọa đến mà cảm thấy tức giận, nhưng không. Đợi hắn phát hỏa, vị này, rối gỗ, đột nhiên mở miệng hỏi. Xin hỏi, người có biết hay không nơi này có hay không một cái kêu en nữ hài? Ngoặc kép, hết chương.